Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2348, chương 2351, Tá Mạn Thiên Y. Kiếm nữ cảm giác thế giới lạnh quá, trước mắt một mảnh băng lam. Rốt cuộc, ở cực độ trong giá lạnh, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức lâm vào hắc ám. Ngay cả bên tai Lâm kia vội vàng kêu lên, cũng dần dần không nhìn thấy. Kiếm nữ thân thể mềm mại biến thành băng điêu, sau đó ầm ầm nổ tung, tạo thành vô số huỳnh quang lòe lòe băng tiết, hoàn toàn tiêu tán ở không trung. Kiếm nữ, Lâm hô lớn, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Chết, lại chết như vậy. Lâm nhìn một màn trước mắt này, lâm vào khó mà tự kềm chế trong sự sợ hãi. Nàng có thể cảm giác được, kiếm nữ căn nguyên cũng bị một kiếm kia cho đông, sau đó chôn vùi xuống. Trước còn uy phong hiển hách kiếm nữ, ở cái kia bạch y nữ tử sau khi xuất hiện, lại đột nhiên vẫn lạc. Hết thảy các thứ này tới cũng quá đột ngột. Đột nhiên đến bây giờ Lâm không biết nên làm cái gì mới có thể vãn hồi thế cục. Hoặc có lẽ là nàng còn chưa nghĩ ra nên lấy cái dạng gì tư thế đi chết. Xảy ra chuyện gì à? Thế nào đột nhiên liền toát ra nhiều cường giả như vậy rồi hả? Lâm biểu thị rất tuyệt vọng. Trên bầu trời kia bạch y nữ tử chính là cùng thiên đạo nói chuyện với nhau, kết thúc thượng quan nghệ. Thượng quan nghệ nhìn trên người không có bất kỳ thương thế. Không chỉ có như thế, nàng phát ra khí tức cũng càng thêm linh hoạt kỳ ảo dịch thấu. Hiển nhiên, lần này cùng trời đối thoại để cho nàng hoàn thành nào đó thuế biến, vốn chính là lão bài sáng thế thần linh băng tổ, giờ phút này mạnh như thế nào, thật không dám tưởng tượng. Tới sao Lin cảm giác mình đánh không thắng đối phương. Lúc này, ở tạo hóa lãnh địa bên trong, sinh mệnh nữ thần vốn là thật vất vả thiêu đốt được hơi có vẻ cân đối cánh. Một người trong đó phe cánh đột nhiên lại bốc cháy. Nàng cũng lần nữa bị An Lâm châm chọc. Yêu, nữ thần đại nhân, ngươi cánh lại trở nên không cân đối rồi. Tam cánh thiên nhân, hình dáng rất đặc biệt nha. Bay lên sẽ không lệch sao? An Lâm ha ha cười nói. Sinh mệnh nữ thần hít một hơi thật sâu. Ngọc Trâm công kích trở nên càng tàn nhẫn cuồng bạo. Đáng tiếc An Lâm cùng Valentina phối hợp thiên y vô phùng, căn bản là không có cách đối An Lâm tạo thành vết thương chí mạng. Mất hứng à nha, ta đề nghị ngươi lại đốt một cái cánh, như vậy liền rồi hướng hợp. An Lâm vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Ngươi nằm mơ, sinh mệnh nữ thần nghiêm giọng nói. Vừa dứt lời, phốc suy một tiếng, sinh mệnh nữ thần ngoài ra một cái cánh cũng bắt đầu cháy rừng rực. Sinh mệnh nữ thần đánh mặt tới quá nhanh, giống như bão. An Lâm đều bị kinh hãi, hắn đồng đội cũng quá cho lực đi. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang chỗ cực xa Bạch Quỳnh Hải, vận dụng hắc ám mắt, lúc này mới nhìn thấy rồi cái kia Lâm thiên nhân, đáng thương mỹ nữ lại bị Lam tiểu nghê, Hắc Thạch, Thượng Quan Nghệ, Mặc Ngữ, Lưu Kim, năm cái đại lão hợp lực khi dễ. Loại chiến trận này, không trách vẫn lạc được nhanh như vậy. Sinh mệnh nữ thần vậy kêu là một cái hận a. Tại sao mỗi lần các nàng đại ưu thế cục, cũng sẽ biến thành hoàn toàn thất bại cục? Địch nhân kèm theo lật bàn thuộc tính sao? Từng cái nghiêu bức địch nhân lần lượt nhô ra. Huyên náo là dạng kia. Thập đại hoang cổ vẫn lạc, đối sinh mệnh nữ thần sinh mệnh bổn nguyên phải không tiểu tổn thương. Không chỉ có như thế, nàng tốc độ cũng xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống. Đối mặt An Lâm cùng Valentina hai người hợp công, càng lộ vẻ cố hết sức đứng lên. Sinh mệnh nữ thần không khỏi đưa mắt rơi vào xa xa cuối cùng hai vị thập đại trên người hoang cổ. Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng bây giờ vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối, hướng về phía thiên y tiến hành điên cuồng công kích. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiên y rõ ràng ở thế yếu, trên người còn xuất hiện nhiều chỗ vết thương, thậm chí phá hư nàng hoàn mỹ dung mạo, nhưng nàng thần sắc như cũ thập phần lạnh nhạt, đều đâu vào đấy tiếp hai đại hoang cổ cuồng mưa bão như vậy công kích. Giống như, trước mắt công kích đối với nàng mà nói, cũng không phải là cái gì rất đáng giá khẩn trương sự tình. Thậm chí thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Ánh mắt mê ly, Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng đều cảm giác được mình đã bị rồi khinh thị. Công kích càng không nể mặt, toàn bộ Bạch Quỳnh Hải nước biển phảng phất đều phải bị bọn họ cho sôi trào. Hải Dương Mãng cuốn lên vạn trượng sóng thần phác đằng tới. Thiên y màu hồng đuôi cá đảo qua, liền đem kia sóng thần đập nát thành vô số đóa nhũ bạch sắc đợt sóng. Lúc này, Hải Vương Thần đã tay cầm kim sắc sắc nhọn xiên hướng thiên y chui vào. Thiên y đuôi cá đong đưa, thân thể lấy cực kỳ bén nhạy thân pháp, tiến hành linh hoạt né tránh. Kim xiên từ nàng bên người đâm xuống, thật giống như kim quang lạc biển, đâm ra mấy cái biển sâu hang lớn. Hải Vương Thần một đòn chưa thành, nâng lên kim xiên hướng về phía thiên y lại vừa là đâm một cái. Nhìn ngươi có thể tránh mấy lần, ta châm châm châm châm châm. Kim sắc sắc nhọn xiên điên cuồng đâm xuống, kinh khủng đụng thâm đâm, cuốn lên mấy vạn dặm hải vực. Thiên y ở lần lượt thứ kích chung, thật giống như màu hồng tàn ảnh cực nhanh xê dịch, đem biển khơi coi là nàng cố hương. Lợi dụng biển rộng mênh mông lực kéo theo thân thể hoàn mỹ thi triển di động thân pháp. Một lần bất lạc địa tránh được Hải Vương Thần toàn bộ công kích. Đáng chết, thế nào khó khăn như vậy châm? Hải Vương Thần tự nhận ở biển khơi lĩnh vực, cũng chưa có nó châm không tới ngư. Nhưng trước mắt điều này mỹ nhân ngư, để cho hắn cực kỳ đánh bại. Hắn có thể thông qua một cái sinh linh nhãn thần, phán đoán sinh linh kia tiếp theo động tác là hốt hoảng hay lại là ngoan tuyệt hay lại là khiếp sợ trung thành mạnh. Những vẻ mặt này cũng có thể bán đứng sinh linh tiếp theo hành vi. Hải Vương Thần thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó sẽ tiến hành tấn công, là hắn cực kỳ giỏi bản lãnh. Cho đến hắn gặp cái này từ đầu tới cuối cũng tỉnh tỉnh mê mê, mặt đầy chuyện không liên quan đến mình thiên y, hắn mới biết, nhìn mặt mà nói chuyện là thống khổ như vậy. Thiên y toàn bộ hành trình liền một cái biểu tình. Cái này bảo hắn thế nào nhìn mặt mà nói chuyện? Cái này không, thiên y ở tránh nghĩa thời điểm, con mắt cũng bất chính mắt thấy một chút Hải Vương Thần. Ngược lại là hai tròng mắt vô thần mà nhìn không chung. Thật giống như ngẩn người như thế. Này cũng làm Hải Vương Thần giận đến không được. Người ngoài nhìn, hình như là Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng ép tới thiên y không thở nổi. Thậm chí cũng không có trả đũa lực lượng. Nhưng Hải Vương Thần biết, này thiên y chỉ là không muốn cùng bọn chúng liều mạng mà thôi. Làm Hải Vương Thần cùng Hải Dương Mãng nhỏ yếu thời điểm, chống lại thiên y sẽ rất hạnh phúc. Dù sao thiên y lười liều mạng, lười giết bọn nó. Nhưng khi bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại thời điểm, chống lại thiên y chính là tuyệt vọng. Căn bản của bọn họ liền không cách nào đánh doanh thiên y theo. Tùy tiện đổi một còn lại sang thế đối thủ, bọn họ đều có lòng tin có thể diệt xuống đối phương. Duy chỉ có chống lại thiên y, căn bản của bọn họ không có cách nào. Hải Vương Thần đã dùng tới tất cả vốn liếng rồi. Hải Dương Mãng đều nhanh đem Bạch Quỳnh Hải cho cuốn lại rồi. Nhưng là thiên y giống như một cái du động tiểu ngư, khắp nơi tán loạn, không thể kéo dài được nữa. Chúng ta còn lại hoang cổ cũng bị giết chết. Chúng ta sẽ ở nơi này chiến đấu, mang xuống khẳng định giữ nhiều lành ít. Hải Vương Thần đột nhiên mở miệng nói, đi sinh mệnh nữ thần nơi đó. Hải Dương Mãng thập phần đồng ý Hải Vương Thần cách nói. Đang lúc này, đột nhiên có một đạo tinh khiết quang minh từ không trung chiếu xuống, bầu trời đêm trở nên sáng ngời xuyên thấu qua sạch, Bạch Quỳnh Hải hiện lên bạc như vậy sáng bóng, một lão già ngồi áng mây tới, trắng như tuyết, râu tóc phiêu vũ, hiền hòa trên mặt mũi có nụ cười, thanh âm thanh lãng nói, dừng tay, khi dễ một cái bé gái có gì tài ba, có bản lãnh, với lão đạo quá hai chiêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ